cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 903, một bầu máu nóng đút cầu. Rong biển, cái nào là rong biển? Đường đường tiểu tỷ tỷ, ớt xanh là cái nào? Đậu que, đây là cái gì đông đông a? Thật là dọa người, đường đường tiểu tỷ tỷ. Cáp, tiểu xương ngươi nói cái gì? Cá, trứng gà, là cá vẫn là trứng gà a? Ngoặc kép, trên bờ cát phi thường náo nhiệt, đám bạn nhỏ líu ra líu díu, sáu cái tiểu hài tử liền tạo nên thiên quân vạn mã khí thế. Trong này, lại lấy Đường Quả Nhi bận rộn nhất, nàng một mặt phải giúp bạn nhỏ chọn món ăn, một mặt muốn cùng Đường Xương đối thoại, vểnh tay lên đến mới có thể nghe rõ. Mặt trời dần dần tây nghiêng, lảo đảo treo ở câu bảng tên đám người phía sau. Đem nước biển ánh đỏ rực, ở bãi cát cùng làng chài trung gian, là một đoàn công nhân viên, cùng với không ít đến đây quan sát thôn dân. Mọi người cười ha hả đối với trên bờ cát đám bạn nhỏ chỉ chỉ trò trò. Nghị luận sôi nổi, cái kia chạy tới chạy lui chính là đường đường sao? Thật giống tiểu tỷ tỷ, khắp nơi giúp người, đường đường là đường chăn muội muội sao? Thật sao? Các nàng tuổi tác làm sao cách biệt lớn như vậy? Đường đường là cùng ca ca của nàng đến. Ca ca của nàng trong biển là cái nào? Chính là cái kia đẹp trai nhất. Không thấy rõ, chờ lên bờ ta chỉ cho ngươi xem. Ta có thể đi muốn ký tên sao? Những đứa bé này đều thật đáng yêu. Thật giống có hai cái là con lai. Là đường đường sao? Làm sao có khả năng là đường đường? Mọi người nghị luận sôi nổi, không chỉ có là các thôn dân nghị luận, công nhân viên đặc biệt là nữ tính công nhân viên, con mắt tỏa ánh sáng, cũng ở xì xào bàn tán, đường xương tốt khỏe mạnh, có thể hay không hình dung, làm sao có thể nói khỏe mạnh, hẳn là gợi cảm, hoa, hắn vẩy quần áo thời điểm, ta thấy cơ bụng, từng khối, hắn không vẩy ta cũng nhìn thấy. Quần áo ướt sau kề sát ở trên người, ấn ra cơ bụng, tốt gợi cảm, rất nhớ sờ một cái. Hì hì, đường chăn sẽ không đồng ý, mặc quần áo hiện ra gầy. Cởi quần áo hiện ra bắp thịt, tốt muốn nhìn một chút a. Đường xương trợ lý là tiểu phù. Tiểu phù đây, tiểu phù, mau tới, đường xương gian phòng video có thể hay không cho chúng ta liếc mắt nhìn nha. Đám này nữ tính không chỉ có chưa kết hôn nữ sinh, cũng có rõ ràng đã kết hôn ba mươi mấy tuổi thiếu phụ. Từng cái con mắt sáng lên đem tiểu phù vây vào giữa. Muốn từ nàng nơi này công phá pháo đài, biển câu đám người lục tục lên bờ. Đường xương mới vừa rời thuyền, đường Quả Nhi liền hưng phấn vọt tới bên cạnh hắn, ôm lấy bắp đùi của hắn. Đắc ý chỉ mình rổ trúc nhỏ nói, tiểu xương, ngươi nhìn, chúng ta bắt được thật nhiều ăn ngon, buổi tối ăn cái lớn. Đường xương vừa nhìn, rổ trúc nhỏ tràn đầy, đúng là được mùa lớn, không uổng công hắn hô ra yết hầu. Đến, chạm tay, chúng ta phối hợp làm sao như thế hiểu ngầm đây. Vía, đường Quả Nhi nhảy lên đến cùng đường xương vỗ tay. Đắc ý hai tay mang theo giỏ trúc, đi tới Tào Khải bên người. Cái khác tiểu hài tử cũng líu ra líu díu vây quanh ở chính mình ba ba bên người. Các đại nhân nhìn thấy bảo bảo giỏ trúc bên trong đựng không ít nguyên liệu nấu ăn, nghĩ thầm không uổng công bận việc một trận này, ít nhất buổi tối có đồ vật có thể ăn. Đường đường, cảm tạ ngươi, tiểu hồ điệp không nhận thức những đồ ăn này. Đều là ngươi giúp nàng bận bịu. Lưu Ngạn Bình mang theo tiểu hồ điệp đến đây cảm tạ. Cảm tạ ngươi đường đường. Trương Hỏa Tinh cũng mang theo Trương Duy Đồng bạn nhỏ đến đây. Cái khác mấy đôi gia trưởng cũng tới cảm tạ đường đường. Khen nàng là tiểu tỷ tỷ. Tào Khải cười ha hả cầm lấy máy phóng đại thanh âm. Nói, các vị gia trưởng, xin mang theo các ngươi tiểu bảo bảo tới chỗ của ta tập hợp. đồng thời xin đem trong tay các ngươi đồ ăn bảng tên cho ta. Trương Duy đồng bạn nhỏ cái thứ nhất, xông tới, nhìn viên trưởng trong tay máy phóng đại thanh âm vô cùng mới mẻ. Nhảy lên đến muốn nhìn một chút, Tào Khải nói đợi lát nữa trò chơi kết thúc liền cho hắn chơi. Ngươi có thể phải cho ta nha, ngươi đừng quên rồi, viên trưởng ngươi cho ta nhìn một chút. Tiểu đồng tử bạn nhỏ dính ở viên trưởng bên, ngươi không đi, liền muốn cái kia máy phóng đại thanh âm, không chút nào phát hiện cách đó không xa cha hắn đã mặt âm trầm. Nhân viên đến đông đủ sau, Tào Khải đối với máy phóng đại thanh âm cười ha hả nói. Hiện tại trò chơi của chúng ta đã kết thúc, nhìn mọi người giỏ chúc, đều tràn đầy, thực sự là được mùa một cái buổi chiều. Lý Quan Bình nói, những người bạn nhỏ rất có khả năng. Hạ Đại Sơn nói, có đường đường tiểu tỷ tỷ này, nàng còn giúp ta đẩy thuyền. Ai nha, đường quả nhi trên mặt tỏa ánh sáng, quả thực muốn đem trên mặt biển Tà Dương làm hạ thấp đi. Tào Khải, nhìn dáng dấp mọi người đều rất yêu thích đường đường a. Đường đường giúp mọi người rất nhiều, ta cũng nhìn thấy, làm tiểu tỷ tỷ, nàng bận bịu trước bận bịu sau, cho cái khác bạn nhỏ kiêng ăn vật, tận tâm tận chức, đặc biệt có ý thức trách nhiệm, kia muốn không nên như vậy. Chúng ta trước tiên cho đường đường một ít tiếng vỗ tay có được hay không? Mặc kệ kết quả làm sao, ít nhất lấy giúp người làm niềm vui tinh thần rất đáng giá khẳng định. Mọi người đều không nghe ra, Tào Khải câu nói sau cùng ẩn tại ý tứ, dồn dập vỗ tay, đối đường quả nhi giơ ngón tay cái lên, đường quả nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, thả xuống giỏ chúc, chính mình cũng ở cho mình vỗ tay, nghĩ thầm lợi hại a lợi hại đường đường bạn nhỏ. Phùng Siêu Quần nói, đường đường tiểu muội muội, ngươi có hay không nói muốn nói? Đường quả nhi không chút do dự mà giòn tiếng nói rằng, ta là tiểu tiên nữ. Mọi người dồn dập phụ họa nói không sai, ngươi chính là tiểu tiên nữ. Chỉ có con trai của Phùng Siêu Quần Phùng Tiểu Phượng bĩu môi, hắn cùng đường quả nhi đỗi lên, vừa nãy tìm đồ ăn, tuy rằng hắn cũng không nhận thức rất nhiều đồ ăn, nhưng liền là không tìm đường đường hỗ trợ, tình nguyện chính mình mê muội. Tào Khải nói, được rồi, hiện tại chúng ta đến đúng đồ ăn, đối xong đồ ăn chúng ta liền có thể đi trở về làm cơm tối ăn. Trước tiên từ đường xương cùng đường đường đến đây đi, xin đem các ngươi giỏ chúc phóng tới cái bàn gỗ tới. Bảng tên giao cho ta, ta niệm một cái, đường xương liền từ trong giỏ lấy ra đối ứng đồ ăn. Phóng tới bên này không trong giỏ. Chỉ có hai bên hoàn toàn đúng lên, mới có thể mang về nhà đi. Cho ngươi viên trưởng, đường quả nhi đem một sấp bảng tên giao được viên trưởng trong tay. Này đều là tiểu xương nhọc nhằn khổ sở lao động đoạt được. Hai, cảm tạ ngươi, Tào Khải tiếp nhận bảng tên, gặp đường xương đã đem giỏ chúc phóng tới cái bàn gỗ trên. Nói, từng cái đến. Cái thứ nhất. Trứng gà, trứng gà, trứng gà tương đương, đường quả nhi hét lên, đường xương từ trong giỏ tìm ra trứng gà, có hai cái, đặt ở không trong giỏ, củ đậu, củ đậu, củ đậu tương đương, đường quả nhi ồn ào, đường xương ở trong giỏ tìm một vòng, lấy ra một cái củ đậu, khoai lang, đường xương tìm một vòng, không có, đường quả nhi nhón chân lên. Từ trong giỏ móc ra hai cái khoai tây, nói, đây là khoai lang a. Tiểu xương ngươi không nhận thức khoai lang a. Đường xương, này không phải khoai lang. Đường quả nhi, đây chính là khoai lang. Đường xương, đây là khoai tây. Cáp, đường quả nhi có chút há hốc mồm. Vây xem Trương Duy đồng bạn nhỏ nói, ta cũng có khoai lang. A, không, cũng là khoai tây. Xong trứng, chọn sai rồi, đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp Tào Khải không tuyệt vọng bảng tên, đường xương từ đầy rổ đồ ăn bên trong, chỉ lấy ra khác biệt, phân biệt là cà cùng rau xanh. Nói cách khác, cái khác đồ ăn đều là sai. Đường Quả Nhi nguyên bản vô cùng phấn khởi, nhảy nhót tưng bừng, lúc này đã không lên tiếng, ngoan ngoãn đứng ở Đường Xương bên người, tận lực nhược hóa cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tiểu Bảo Bảo là một hai ba người gỗ gạch dưới nàng linh cảm chính mình muốn song chứng. Dĩ nhiên đem đồ ăn đều nhận sai. Những người khác cũng phải theo nàng đồng thời xong đời. Mọi người buổi tối đều đừng ăn cơm rồi. Đường Xương nhấc theo nhẹ nhàng giỏ trúc trở lại. Nhìn một chút, tội nghiệp hai cái trứng gà, một cái củ đậu, một cái cà, một cái rau xanh. Đây chính là hắn cùng Đường Quả Nhi buổi tối cơm tối. Không đủ tiểu nhân tinh một người nhét kẽ răng. Nhìn một chút, phồng quay hàm, con mắt trợn tròn lên, nằm ở ngây người bên trong Đường Quả Nhi. Tiểu hài tử này nhìn dáng dấp cũng bị đả kích, một bầu máu nóng đút cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.